Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 221, mở miệng là đòi việc, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, cô mở một gói bánh, đưa một cái bánh trung thu cho bác cả có chút do dự, không biết có nên nhận hay không. Không, không cần đâu, bác cũng không đói lắm. Nhưng vừa dứt lời, bụng ông lại kêu ụp ụp. Lúc trước, Triệu Ngọc Phương còn không biết tại sao Thẩm Nghiên lại bảo bà mang theo bánh ngọt. Nhưng giờ thì bà đã hiểu. Bà vội vàng nhận lấy bánh trung thu từ tay Thẩm Nghiên, nhét vào tay chồng. Đây là cháu gái hiếu kính bác đấy, bác cứ ăn đi, đừng để bụng đói. Nói xong, bà còn liếc nhìn cái bánh trung thu. Đây là loại bánh mới à, trước giờ hình như chưa thấy bao giờ. Lúc này, mẹ Thẩm Nghiên mới có dịp lên tiếng, bà cười nói. Cái này á, nói ra thì là sản phẩm mới của nhà máy thực phẩm số 3. Là do thằng ba mang công thức đến đấy. Anh cả, anh nếm thử xem mùi vị thế nào. Cái gì, thằng ba nhà chị á, Triệu Ngọc Phương mỗi khi gặp chuyện gì kinh ngạc thì đều phản ứng thái quá. Lúc này nghe mẹ Thẩm Nghiên nói Thẩm Trường An đang làm việc ở nhà máy thực phẩm, bà ta há hốc mồm kinh ngạc. Dù sao trong mắt họ, Thẩm Trường An chỉ là một đứa trẻ thật thà, ít nói, vậy mà giờ lại lặng lẽ đi làm công nhân rồi. Bác cả cũng ngạc nhiên. Sao cơ, thằng ba làm công nhân rồi à? Phải đấy. Mẹ Thẩm Nghiên cười đến mức mắt híp lại. Chuyện này cũng nhờ Tiểu Nghiên cả, là con bé tìm cơ hội cho anh trai nó. Chứ chúng tôi là nông dân, lấy đâu ra năng lực đó. Thế là mọi người đều nhìn về phía Thẩm Nghiên, khiến cô hơi ngại ngùng. Mẹ nói quá rồi, chỉ là nhà con bỏ tiền mua việc cho anh con thôi. Còn số tiền đó từ đâu ra? Chuyện này nói ra thì dài dòng lắm. Nên Thẩm Nghiên không giải thích nhiều. Còn Triệu Ngọc Phương, lúc này nghe nói Thẩm Trường An đã đi làm công nhân, bà ta bột miệng nói. Tiểu Nghiên giỏi giang vậy, cháu tìm cho mấy anh họ của cháu một công việc được không? Vừa dứt lời, bà ta đã bị bác cả cắt ngang. Em nói linh tinh gì thế? Việc làm không cần tiền à? Mở miệng ra là có à? Giờ trên huyện đầy người cần việc, em có tiền mua không? Mở miệng là đòi việc, lúc này... Triệu Ngọc Phương mới kịp phản ứng, có chút xấu hổ, nhưng bị chồng nói như vậy trước mặt con cháu, sắc mặt bà ta cũng hơi khó coi. Em chỉ nói vậy thôi mà, có cần phải thế không? Mà Tiểu Nghiên này, giờ cháu giỏi giang thật đấy, khác hẳn trước kia. Thẩm Nghiên cười gượng gạo, câu này cô thật sự không biết đáp lại thế nào, dù sao trước kia cô đúng là bị người ta ghét bỏ, giờ thay đổi lớn như vậy cũng đúng là hơi đột ngột. Nhưng Triệu Ngọc Phương rõ ràng không muốn nói nhiều về vấn đề này. Bà ta nhanh chóng kéo mẹ Thẩm Nghiên sang một bên, hỏi han chuyện Thẩm Trường An làm công nhân. Phải biết rằng, lúc này ở nông thôn, mọi người đều lấy việc làm công nhân làm vinh dự. Cháu trai nhà mình làm công nhân, nói ra ngoài cũng đủ khiến người ta ghen tị rồi. Huống hồ, công nhân này còn làm ở nhà máy thực phẩm nữa chứ. Đó là nhà máy thực phẩm đấy, mấy thị trấn lân cận, cả trên thành phố nữa. Không ít cửa hàng mậu dịch đều lấy hàng từ đó. Trong mắt người dân, nhà máy thực phẩm đồng nghĩa với việc có rất nhiều bánh kẹo để ăn. Cách chương